vậy thì không còn kịp nữa rồi. An Tôn lúc đó không đồng ý, mặc kệ sự ngăn cấm của gia đình, chạy đi tìm Lê Nơ Ninh. Nhưng chính lúc này cũng có người khác tới cầu hôn Lê Nơ Ninh. Là một người có thân phận cao hơn hắn nhiều. Một võ đế trẻ tuổi của Lâm gia Lâm Thế Càn, một đệ tử trực hệ vừa có thực lực, vừa có huyết thống. Là cháu nội của tứ trưởng lão Lâm Trấn Xuyên. Nhìn thấy đối phương cường thế, An Tôn ngay lập tức lựa chọn rút lui. Đúng là rút lui không chút do dự. Và hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí Lê Nơ Ninh, khiến nàng đến tận bây giờ cũng không quên được. Lê An Tính cũng vì thế mà bày ra màn kịch này, muốn để Lê Nơ Ninh thấy người mà con gái nàng yêu thương thực sự mạnh mẽ và đáng tin tới mức nào. Nói đùa, Lâm Hàn có thể vì Lê An Tính mà liều mạng dùng chú ấm đánh với cường giả như ma tướng. Chỉ một chút chuyện thế này, hắn sẽ lui bước sao? Cũng là lý do mà trước khi đi, Lê An Tính và Lê Nơ Ninh nhấm nháy nhau mấy lần. Cả hai nàng vào lúc đó đều đã công nhận Lâm Hàn thực sự xứng đáng để gửi gắm. Còn chuyện năm xưa, mặc dù An Tôn trên thực tế không hề từ bỏ, hắn trở về nhà nhờ sự giúp đỡ từ cha mẹ, cuối cùng chấp nhận lấy Sophia để được hai cụ giúp đỡ chuyện của Lê Nơ Ninh. Dù hành động này rất thông minh, nhưng thái độ rút lui không chút do dự, một chút tranh đấu cũng không có kia, thực sự khiến Lê Nơ Ninh thương thấu tâm can. Bệnh nặng một hồi, nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ, An Tôn cuối cùng cũng chiếm được Lê Nơ Ninh từ tay Lâm Thế Càn. Dù sao đối phương cũng chỉ là một trong vô vàn con cháu của Lâm Chấn Xuyên. Hơn nữa cũng không phải được ra thích đến đâu. Cha mẹ An Tôn vẫn còn có thể ứng phó được. Nhưng Lê Nơ Ninh mà An Tôn nhận về không phải là nguyên vẹn. Chỉ là một đêm, một lần mà thôi, nhưng đích xác không nguyên vẹn. Rồi 9 tháng 10 ngày sau, Lê An Tính ra đời trong sự nghi kỵ và soi mói của cả nhà bên nội. Mẹ nàng lúc đó cũng vì vậy mà bị kỳ thị theo, sinh hoạt không thể nào thoải mái. Nhưng nàng vẫn cố gắng chắt chiu từng chút để nuôi lớn Lê An Tính, để nàng có sữa bú, có cháo ăn, có quần áo mặc. Rồi cho đến một ngày, cha An Tôn vì tuổi già, lại mang thương tật từ thời trẻ trong người, cuối cùng dầu hết đèn tắt, nhắm mắt xuôi tay. Lê An Tính lúc này mới 1 tuổi, còn Lê Nơ Ninh mới tròn 17. Chuyện gì đến sẽ phải đến. Lâm Thế Càn tới báo thù, thủ đoạn chẳng mấy quang minh. Mặc dù không chính tay giết người, nhưng lại âm thầm phóng hỏa thiêu rụi cả căn viện nhà An Tôn lúc đó. Thời điểm ấy, Sophia đúng lúc đang lâm bổn Saki William, được An Tôn và bà nội cứu giúp khỏi nguy nan. An Tôn sau đó muốn đi cứu mẹ con Lê An Tính, nhưng bà nội vì ngăn cản hắn, ngay từ đầu đã âm thầm đánh sập phòng của Lê Nơ Ninh, phóng lửa mạnh lên gấp đôi. Lúc An Tôn tới thì đã quá muộn, nhưng trời không tuyệt đường người. Lê Nơ Ninh lúc đó vậy mà lại sống sót. Nàng cũng không biết mình thoát hiểm thế nào, nhưng Lê An Tính thì biết. Là dương hồn của An Ta Quyêu Ly An đã cứu hai mẹ con nàng một mạng. Quá đau thương với quá khứ kia, Lê Nơ Ninh rời đi. Qua nửa năm thì lưu lạc tới thành Băng Nguyên. Rồi chuyện sau đó, nàng giả làm chị gái Lê An Tính, ủy thân mình cho nhà họ Hoàng, nuôi lớn Lê An Tính 20 mấy năm trời, lại có cả gia di Hoàng Lê. Những chuyện này Lâm Hàn đều biết. Cho đến khi Uy Thanh Liên tìm tới, Lê An Tính thức tỉnh ký ức, hai người cùng giải thích rõ chuyện năm xưa. An Tôn cũng chưa từng bỏ rơi nàng, nhờ đó Lê Nơ Ninh mới cố quên đi ký ức ác mộng kia. Trở về một lần, quả nhiên An Tôn vẫn còn nhớ tình xưa.